Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Sơn thấy Pharaoh biểu tình có chút vi diệu, tôi muốn cho cậu một kinh hỉ, vì vậy lúc buổi chiều cậu đến công ty đặc biệt chờ trước cửa phòng làm việc, cậu mở cửa thấy động tác của tôi thì dừng một chút, có phần kỳ lạ quan sát tôi. Có chuyện, ten ten ten ten, tôi giơ Pharaoh đến trước mặt cậu. Cậu nhìn Pharaoh chừng 5, 6 giây, khoảng thời gian chúng tôi ai cũng không động, tôi giơ mèo, cứ như vậy giống như bất động. Đây là cái gì? Mèo, đây cũng là mèo, cậu có thể chạm vào mèo này. Để làm gì? À, chơi cùng Charlie Chaplin, thật xấu, chờ chút, cái này nói xong không giống nhau à, tôi có phần nản lòng. Thật sự xấu vậy à, ừ, cậu gật đầu một cái. Đây thật sự là đả kích cực lớn à cơ mà. Đột nhiên nhận lấy Pharaoh từ trong tay tôi, nhìn kỹ một chút chính là thật đáng yêu. Vì những lời này của cậu tâm trạng tôi lập tức lần nữa vùng lên ánh nắng tươi sáng. Vô cùng đáng yêu, cậu liếc nhìn tôi, giơ Pharaoh đến giữa không trung, hôn tai nó một cái. Pharaoh ngoan ngoãn kêu meo meo, thật giống như cũng rất thích cậu. Tôi hoàn toàn bị nam nhân này mê hoặc đến xoay vòng vòng, mỗi câu của cậu đều có thể thao túng hỉ nộ của tôi, khiến trái tim tôi thường xuyên chua xót ngọt ngào. Cho tới bây giờ tôi chưa từng biết yêu một người là chuyện lo được lo mất, yêu tâm tiều tụy như vậy, nếu như cậu cũng có thể yêu tôi, thật là tuyệt biết bao a. 735 giây tốc 10 cây số đăng vào 2013. 12:47:1:34. Không biết tại sao đột nhiên cảm thấy mèo không có lông cũng thật đáng yêu. Lầu chủ manh như vậy, tôi cũng không nhịn được muốn động tâm, huống chi là Lam Sơn. 3:736 một ngày đau thật đăng vào 2013. 12:47:2:1. Không biết tại sao đột nhiên cảm thấy mèo không có lông cũng thật đáng yêu. 1:737 xấu manh đăng vào 2013. 12:47:2:28. Nhìn xem nhân phẩm một người như thế nào, chỉ cần nhìn thái độ của hắn đối với động vật là được. Lam Sơn và lầu chủ cũng thật manh manh đát. 4. Cố gắng lên nha, nhất định có thể theo đuổi được nam thần. 738 nam thần gả cho tôi đăng vào 2013. 12:47:2:42, cách chương.